Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 610, chương 611, ta không muốn động thủ. Trương Dương ngáp một cái, nhìn một chút mọi người nói: "Các ngươi không phải có người gọi sao? Như thế nào không tới sao?" Hắn chú ý tới người tới đều là Thanh Xà Bang, căn bản cũng không có những người khác. Ngụy Tử Đào hừ một tiếng nói: "Chúng ta lão đại còn có việc, rất nhanh liền tới." Trương Dương a hát xong, cảm tình lão đại của bọn hắn, liền xem như tiểu đệ của mình bị đánh, đều không lo lắng. "Ta hôm nay không muốn động thủ, các ngươi cũng đừng tự tìm phiền toái." Trương Dương không có nhìn thấy lão đại, cũng không có ý định cùng đối phương ra tay. "Ngươi cho rằng nhận biết Ngô Phong thì ngon? Ta nói với ngươi, lão đại ta liền Ngô Phong thấy cũng muốn cúi đầu khom lưng." Ngụy Tử Đào khi thế hung hăng đi đến Trương Dương trước mặt. Hắn ưỡn thẳng sống lưng nói: "Ngươi nếu là sợ hãi, hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta liền thả ngươi trở về." Nghe được đối phương lời này, Trương Dương nhíu mày, thầm nghĩ người nào còn có thể làm Ngô Phong cúi đầu khom lưng. Tại Nam Cảng nơi này, chính mình thậm chí vẫn không biết. Nhìn thấy Trương Dương nhíu mày, Ngụy Tử Đào cười lên ha hả: "Như thế nào, hiện tại cầu xin tha thứ còn kịp?" Trương Dương nghe nói như thế, khóe miệng có chút dương lên. Hắn quả thật có chút muốn biết cái kia làm Ngô Phong hai đều sợ hãi người rốt cuộc là ai. Chính mình đi kinh thành khoảng thời gian này, Nam Cảng thành phố rốt cuộc thành vấn đề gì? Đế Hào khách sạn vốn chính là tại trung tâm thành phố vị trí. Liền xem như đến buổi tối, đi ngang qua người đi đường vẫn như cũ không ngừng. Ngẫu nhiên có người ở phía xa ngừng lại, nhìn về phía Trương Dương bên này. Đối diện đám người kia tựa như là Thanh Long Bang. Ngừng chân người nhìn nhìn nói: "Không sai, dẫn đầu còn giống như là Thanh Long Bang Ngụy ca. Cái kia bị vây quanh người trẻ tuổi là ai?" "Không rõ ràng lắm, bất quá chọc tới Ngụy ca, đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Đám này bình thường đều là dân đi làm, căn bản không biết sao chổi Trương Dương tồn tại. Tại tăng thêm gần nhất cái này lập tức gian, Trương Dương chính mình cũng yên tĩnh rất nhiều. Kém xa trước đó mở trực tiếp thời điểm, nổi tiếng bên ngoài, bằng không, Ngụy Tử Đào khẳng định cũng sẽ không tới trêu chọc cái này tai tinh." Người chung quanh cũng dần dần nhiều hơn. Bọn họ bình thường đi làm, ba điểm trên một đường thẳng, loại cuộc sống này trôi qua có chút buồn tẻ vô vị. Ngẫu nhiên nhìn thấy loại chuyện này, tự nhiên muốn ngừng chân đuổi một chút thời gian. "Ta xem người trẻ tuổi kia không có sợ hãi bộ dáng, giống như căn bản không sợ Ngụy ca." Có người bắt đầu phân tích nói: "Không sai, người trẻ tuổi kia còn phủ lấy túi quần." Người chung quanh nghị luận, Trương Dương tự nhiên đều nghe được. Luyện qua ngũ cầm hí, hắn thính giác so với người bình thường khá lắm, chừng gấp đôi. "Các ngươi không biết đi, Ngụy ca phía sau nhưng thật ra là Thanh Sơn Bang." Có người nhẹ giọng nói: "Thanh Sơn Bang?" Nghe nói như thế, Trương Dương sửng sốt một chút. Chính mình Thanh Sơn Bang không đã sớm trở thành một cái công ty bảo an sao? "Ngươi nghe ai nói, Thanh Sơn Bang đã sớm không có ở đây. Nhân gia tẩy trắng, làm sao có thể cùng loại người này cấu kết?" Ngụy Tử Đào phía sau nhưng thật ra là Vương An Minh. Trước kia bị Thanh Sơn Bang xóa tên, cũng không tính là Thanh Sơn Bang người. Có hiểu rõ đến tình huống, đơn giản giải thích một chút. Đối đám này người tới tới nói, kỳ thật chính là cùng xem tiết mục không sai biệt lắm. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần bị đánh không phải chính mình là được rồi. Vậy theo như vậy tới nói, người trẻ tuổi này phải ăn thiệt thòi. "Đúng vậy a, dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo." Trương Dương nghe được đám người này nói chuyện, nghĩ nghĩ chính mình Thanh Sơn Bang trước đó căn bản không có gọi Vương An Minh. Xem ra là tại chính mình tiếp nhận trước đó, người này cũng đừng xóa tên. Chỉ là xóa tên về sau, lại còn dám mang theo Thanh Sơn Bang danh nghĩa gây sự. Vốn dĩ Trương Dương là không có ý định quản chuyện này. Nhưng là bây giờ xem ra, có lẽ chuyện này chính mình còn này muốn quản một chút. Hắn nhìn thoáng qua người chung quanh nói, các ngươi là cùng tiến lên, vẫn là một người lên. Trương Dương nói xong lời này về sau, người của đối phương cười lên ha ha, chúng ta tới nhiều người như vậy làm gì? Không phải là vì quần ẩu ngươi sao? Chẳng lẽ những người còn lại xem ngươi biểu diễn sao? Ngụy Tử Đào một mặt nhe răng cười, phất phất tay, Thanh Xà Bang bang chúng cùng nhau tiến lên. Trương Dương thở dài một hơi nói, ta đã nói rồi, ta cũng không muốn ra tay. Thanh Xà Bang bang chúng hừ một tiếng, quản ngươi có muốn hay không ra tay, ngươi không động thủ chúng ta ra tay. Trương Dương đứng không nhúc nhích, đánh hụt, khấu trừ 100 không may điểm, một quyền không có đánh chúng. Dẫn đầu người sửng sốt một chút, chính mình vừa rồi cảm giác rõ ràng muốn đánh chúng, thế nhưng là hết lần này đến lần khác không có đánh chúng. Lại đánh hụt, khấu trừ không may điểm 500 điểm, người kia một quyền có hay không đánh chúng. Hắn không thể tin nhìn nắm đấm của mình, vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trương Dương nói không động thủ, liền không có ra tay. Mà đối phương đánh mười mấy quyền đều không có đánh chúng. Uy, chúng ta có phải hay không sai lầm? Đối phương nhưng thật ra là đang quay khôi hài video. Có thể là không có tới trước Ngụy ca cũng bắt đầu chụp khôi hài video. Cảm giác thật ngốc a, làm sao có thể đánh người đều đánh không đến, mà Thanh Xà Bang người một đám cùng nhìn thấy quỷ đồng dạng. Chỉ có chính bọn hắn biết chính mình như thế nào đánh đều đánh không trúng đối phương. Vừa rồi người này vẫn luôn nói không muốn động thủ, mà tới hiện tại, đối phương thật là căn bản không có ra tay, thậm chí liền thân tử cũng không có động một chút. Ngụy Tử Đào thấy cảnh này, tức giận hô, các ngươi chơi cái gì đâu? Trường trung học đâu? Thanh Xà Bang quần chúng lui ra ngoài, thầm nghĩ trong lòng ngươi lên, chính mình đi trên a. Đúng lúc này, một hồi tiếng motor từ nơi không xa truyền đến, một chiếc màu đen Hummer đứng tại ven đường. Ngụy Tử Đào vốn dĩ muốn lên, nhìn thấy chiếc này Hummer đi vào, hắn lập tức dừng bước, đi nhanh lên tiến lên, mở ra phía sau xe cửa sổ. Kết quả người phía sau căn bản không phải Vương An Minh. Ngụy Tử Đào sửng sốt một chút, Vương ca đâu, người này là ai? Vương An Minh mở ra cửa trước cửa sổ xe, hai tay đặt ở trên tay lái, rõ ràng là cho đằng sau người này làm lái xe. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Ngụy Tử Đào nói, cút. Ngụy Tử Đào nội tâm như là sấm sét giữa trời quang, vội vàng lui ra ngoài. Người kia là ai? Thế nhưng làm Vương ca cho làm lái xe, rốt cuộc bao lớn bản lãnh. Vương An Minh dừng xe, đi đến cửa sau xe trên, cung cung kính kính cửa xe mở ra, khom người nói, Minh ca, chúng ta đến, Minh ca. Đám người lần thứ nhất nhìn thấy Vương ca như vậy cúi đầu khom lưng, trong lòng đều là khiếp sợ không thôi. Rốt cuộc là ai sẽ làm cho Vương ca gọi là ca? Vậy người này chẳng phải là so Vương ca còn lợi hại hơn, bị trở thành Minh ca? Người đeo kính đen ngậm một cái thuốc lá sợi, tóc đánh sáp chải tóc, nhìn liền có một cỗ lão đại phong phạm. Bước xuống xe thời điểm, cảm giác tựa như là phóng khởi BGM. Đám người sợ hãi thán phục hơn, trong lòng đều dâng lên một mạt kính ý. Được xưng là Minh ca người xuống xe về sau, nhìn thoáng qua Trương Dương trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Hắn mau đem mực cầm xuống tới, dụi mắt, sợ mình nhìn lầm. Lão đại, một tiếng lão đại, tất cả mọi người mộng. Đây là cái gì kịch bản? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.